LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2617, chương 2620, đã cách nhiều năm. Thiên Diệp, đi thôi. Tô Minh đối với Mộ Dung Thiên Diệp mở miệng nói một câu. Cái này phi hành pháp bảo là Mộ Dung Thiên Diệp. Tô Minh cũng không cách nào sử dụng. Trừ phi hắn cưỡng ép đem cái này phi hành pháp bảo nội bộ trang bị làm hỏng rơi. Mộ Dung Thiên Diệp gật đầu một cái. Lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng thấp giọng mặc niệm hai câu. Sau đó phi hành pháp bảo liền trực tiếp bay lên. Ba người lần nữa bước lên phi hành pháp bảo. Chỉ bất quá lần này là Tô Minh đem Lâm Tố Uyển ôm vào đi. Nàng mình đã không có cách nào nhúc nhích. Nhìn xem làm cho đau lòng người. Bay lên về sau. Cái này phi hành pháp bảo là tự động chạy. Không cần Mộ Dung Thiên Diệp lại tiếp tục phí tâm. Mộ Dung Thiên Diệp nàng tranh thủ thời gian lấy ra một chút đan dược loại hình đồ vật. Cho Lâm Tố Uyển uy xuống dưới. Lâm Tố Uyển sắc mặt. Nhìn đích xác so vừa rồi. Muốn hơi khá hơn một chút. Vẫn còn có điểm hồng nhuận. Bất quá Tô Minh cũng không có rất cao hứng ý nghĩ. Hắn cũng biết, đây bất quá là tạm thời hiện tượng mà thôi. Lâm Tố Uyển huyết mạch đều đã bị phá hủy. Trừ phi đem huyết mạch chữa trị. Nếu không nói cái gì cũng là giả. Căn bản liền vô dụng. Mộ Dung Thiên Diệp tâm thái. Nhưng lại so Tô Minh muốn tốt một chút. Cũng không phải là nàng không lo lắng Lâm Tố Uyển. Chỉ bất quá Mộ Dung Thiên Diệp cảm thấy trở về là một cái rất lựa chọn tốt. Trên người nàng thiên tài địa bảo rất nhiều. Chữa cho tốt Lâm Tố Uyển tạm thời không dám nói. Bất quá muốn nói cho Lâm Tố Uyển kéo dài tính mạng. Để cho nàng một lát không chết được. Đó còn là có nhất định lòng tin. Đừng quên lúc trước Tô Minh đang sử dụng thời gian đại chiêu. Bản thân bị trọng thương dưới tình huống. Mộ Dung Thiên Diệp đều mạnh mẽ đem Tô Minh cho kéo về. Cứ việc Lâm Tố Uyển tình huống này, khả năng so Tô Minh tình huống, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của nàng. Chờ đến trong thế tục, mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Không chừng có thể tìm tới tốt phương pháp đến giải quyết đây. Sở dĩ loại sự tình này không có cách nào cấp bách. Các loại đi về trước lại nói. Mà Tô Minh lúc này, nội tâm thì phải hỏng bét rất nhiều. Cũng không phải là tâm hắn thái không tốt, mà là Lâm Tố Uyển xảy ra chuyện, để cho hắn không nhịn được đang hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không người một nhà, cũng không thích hợp cùng một chỗ đâu. Thật vất vả mắt thấy muốn đoàn tụ, về sau có thể muốn qua loại kia tương đối hạnh phúc sinh hoạt. Bất quá đã xảy ra loại chuyện này, để cho người ta cũng không biết nên nói cái gì. Tô Minh không có gì tốt thủ đoạn. Cũng liền một cái thời gian đại chiêu. Có thể đem người cứu sống. Dù là Lâm Tố Uyển chết về sau. Cũng có thể dùng thời gian đại chiêu. Trực tiếp đem người cho phục sinh. Không lỗi thời quang đại chiêu làm lạnh thời gian còn là quá dài. Tô Minh nhìn một chút. Vẫn là u tối trong trạng thái. Làm lạnh thời gian đoán chừng ít nhất còn được có cái đem tháng. Mấy tháng thời gian thực sự là quá dài. Dù sao Tô Minh cảm thấy, Lâm Tố Uyển là chống đỡ không cho đến lúc đó. Thời gian này còn là quá dài. Tô Minh nhắm mắt lại, cũng không biết nên làm cái gì. Càng không biết làm sao mặt đối với phụ thân của mình Tô Khải Sơn. Bản thân lần này không tính là thành công đem người cứu ra. Ngàn tính vạn tính, không có tính tới Phong Thanh Tử gia hỏa kia. Còn lưu sau cùng một cái chuẩn bị ở sau. Để cho người ta khó chịu. Cứ như vậy nhắm mắt lại. Cũng không biết qua có thời gian bao lâu. Rốt cục đạt tới trong thế tục. Từ truyền tống môn ra sau khi đến. Đi tới thần nông giá bên này. Khoảng cách Ninh Thành đã càng ngày càng gần. Chỉ bất quá Tô Minh tâm tình lại càng ngày càng nặng nề. Lúc đầu đây là một chuyện đại hỷ sự. Kết quả biến thành loại chuyện này. Cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Còn đứng ngay đó làm gì? Trở về đi. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua Tô Minh. Ngay sau đó nói ra. Ba người trên đường đi cũng không nói gì. Rất nhanh liền trở về Ninh Thành. Đến vào trong nhà. Đúng lúc là vừa sáng sớm thời gian. Nắng sớm tỉnh lại toàn bộ thành thị. Tô Minh. Người đã trở về nha. Làm Tô Minh trông nom việc nhà bên trong cửa phòng mở ra thời điểm. Bên trong Tô Khải Sơn thấy được bọn họ. Lập tức kinh ngạc nói một tiếng. Bất quá hắn cũng là trong nháy mắt liền thấy Lâm Tố Uyển. Trên mặt thần sắc, lập tức liền cứng lại rồi. Đó là một loại không thể miêu tả biểu lộ. Đoán chừng là quá kinh ngạc a. Tô Minh biến mất mấy ngày nay cũng không nói là đi làm cái gì. Tô Khải Sơn trong lòng mặc dù cũng có nhất định suy đoán. Bất quá cụ thể hắn cũng không phải quá rõ ràng. Khi thấy Lâm Tố Uyển một khắc này, Tô Khải Sơn kích động cùng kinh hỉ có thể nghĩ. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Hoặc có lẽ là không dám nghĩ. Tô Minh vậy mà thực đem Lâm Tố Uyển mang về. Đây cũng là Lâm Tố Uyển đã cách nhiều năm về sau. Lần nữa đi tới Ninh Thành A. Tô Khải Sơn thậm chí đều đã quên nói chuyện. Hắn lúc này kích động không biết nên nói cái gì. Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Tô Khải Sơn cái biểu tình này. Một bên Tô Minh cũng là nhìn trong mắt. Nói thật Tô Minh nhìn sau khi tới. Trong lòng vẫn là rất đau lòng. Càng thêm khó chịu. Hiện tại Tô Khải Sơn vẫn là ngạc nhiên tột đỉnh. Một lát nữa đợi hắn hiểu tình huống về sau. Chỉ sợ cũng không phải cái biểu tình này. Thế nhưng là Tô Minh cũng không biết làm như thế nào chủ động đi nói. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Nhạc lúc này cũng đi ra. Từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra. Liếc nhìn Lâm Tố Uyển. Tâm tình của hắn cũng là tương đương kích động cùng kinh hỉ. Sáng sớm đứng lên. Liền thấy Lâm Tố Uyển. Cảm giác cùng bản thân chưa tỉnh ngủ một dạng. Đập mình một chút bộ mặt. Lâm Nhạc xác định bản thân không có nằm mơ. Bất quá Lâm Nhạc không có Tô Khải Sơn phản ứng kích động như vậy. Hắn kích bỗng nhúc nhích về sau. Nhìn qua Lâm Tố Uyển. Nụ cười trên mặt lại từ từ bắp chân. Hắn hỏi. Tố Uyển, người thế nào? Rất rõ ràng Lâm Nhạc đã nhìn ra. Lâm Tố Uyển cái biểu tình này còn có mặt mũi sắc. Thật sự là quá khó nhìn. Rõ ràng không giống như là một người bình thường. Lâm Tố Uyển nở nụ cười. So với ngay từ đầu đã khá hơn một chút. Bất quá vẫn là lộ ra có chút hữu khí vô lực. Nàng nói ra. Không có việc gì. Ta chỉ là mệt mỏi. Bị Lâm Nhạc vừa nói như thế. Tô Khải Sơn rõ ràng cũng phát hiện không thích hợp. Trong mắt của hắn lập tức lóe lên một vòng tinh quang. Ngay sau đó đã nói. Tố Uyển, ngươi lại nói dối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn Lâm Tố Uyển cái dạng này. Rõ ràng không giống như là người không việc gì dáng vẻ. Người bình thường đều có thể nhìn ra. Cái này chỉ sợ là một cái phát bệnh rất nghiêm trọng người. Chớ đừng nhắc tới ở đây mọi người. Cũng là cổ võ giả. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua Tô Minh. Tô Minh sắc mặt 10 phần nặng nề. Một câu đều không nói. Đoán chừng hắn không biết nên nói thế nào. Có thể Mộ Dung Thiên Diệp nàng cũng biết. Loại chuyện này là không gạt được. Nàng liền nói. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.